Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, một búa. Hào quang màu tím, rực rỡ, thần bí, nhưng vừa nguy hiểm cực điểm. A, lạnh lùng nở nụ cười thanh. Ronan trong tay khảm nạm Power Gem cán dài chiến búa chỉ tay. Năng lượng màu tím liền ngưng kết thành một tốc quang mang rực rỡ. Quét về phía Russell cùng Diana. Russell trong tay hoàng kim trường thương chỉ tay. Mặc cách phun trào, dường như hoàng kim giống như phép thuật cát vàng đột nhiên xuất hiện. Ngưng kết thành một mặt màu vàng tấm khiên. Chặn ở trước người. Ầm, năng lượng va chạm. Bùng nổ ra kim cùng tử ánh sáng. Màu vàng phép thuật cát vàng tiêu tan. Màu tím sức mạnh ánh sáng. Cũng tung tóe ra. Phi hướng bốn phía. Màu tránh. Màu tránh. Ở nowhere. Đã từng gặp qua Power Gem một chút bá đạo sức mạnh Star-Lord. Mở miệng lớn tiếng hô. Tránh né bay lượn hào quang màu tím. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy vừa một chiêu kiếm bổ ra cửa lớn nữ nhân xinh đẹp. Nhưng như là một con nhạy bén mèo con giống như. Từ màu vàng cát vàng tấm chắn sau nhanh chóng lóe lên. Đã vọt tới Ronan phía sau. Một chiêu kiếm bổ về phía Ronan đầu. Ronan hai tay đẩy một cái. Trong tay chiến búa. Chặn lại rồi Diana một chém. Thế nhưng. Cái kia sức mạnh khổng lồ vẫn như cũ ép tới Ronan thân thể một tà. Suýt chút nữa đến ở trên mặt đất. Hào quang màu tím ở chiến búa thượng lưu truyền. Diana trong lòng sinh ra một tia nguy cấp cảm. Cất kiếm xoay người lại. Dùng trên một tay còn lại tấm khiên. Đem Ronan đánh bay ra ngoài. Ầm, lại như là một viên đạn pháo. Ronan bị đánh bay cách xa mấy chục mét. Và nát mấy mặt vách tường. Như là bức họa giống như. Treo ở trên tường. Thấy cảnh này. Đã trở thành khán giả Star-Lord ba người hút vào ngụm khí lạnh. Thế nhưng, đối với Diana tới nói, công kích vẫn chưa xong. Hai chân dậm một cái, trên mặt đất ở lại mấy đạo vết rạn nứt thời gian. Thân thể đã mang theo tiếng rít chói tai xông ra ngoài. A, Ronan thống khổ kêu một tiếng. Trong tay trường búa chỉ tay, đá quý màu tím năng lượng, dường như một dải lụa ở trước người đảo qua. Bước lui Diana sau, từ trên tường rút ra chính mình thân thể. Ngay lập tức, năng lượng màu tím như là linh động lưu thủy, quấn quanh ở Ronan trên người. A a a, thống khổ kêu thảm thiết Ronan. Nhìn Diana ánh mắt nhưng tràn ngập tàn nhẫn vẻ. Bước chân một bước, ở Power Gem năng lượng dưới. Sức mạnh bị toàn diện tăng lên Ronan. Lưu lại một cái vỡ tan vết chân. Hầu như teleport xuất hiện ở Diana trước mặt, dùng trong tay lập lòe tử quang chiến búa tầng tầng quét đi ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang, chiến búa xuống ở Diana trên khiên. Nhất thời, năng lượng màu tím quấn quanh vô hình sóng trùng kích, hướng bốn phía quét tới. Chỗ đi qua, tất cả toàn bộ vỡ tan thành phấn. Ầm ầm, gian phòng bắt đầu sụp đổ, từng khối màu đen kim loại. Bắt đầu rơi xuống, từ bên ngoài xem, chỉ thấy khổng lồ ám hắc dấu sao như là động đất giống như. Đang nhẹ nhàng chấn động lại sau, một tảng lớn khu vực nhanh chóng sụp lún xuống dưới. Nhanh, lui ra nơi này, đối mặt không ngừng hạ xuống kim loại. Star-Lord ở Groot bảo vệ cho, cùng Drax phóng ra ngoài. Ở nửa đường gặp phải Gamora sau, không chút do dự lôi kéo Gamora lui về phía sau. Phát sinh cái gì? Nhìn sụp đổ phi thuyền. Gamora kinh thanh hỏi. Trước tiên đừng hỏi. Mau rời đi nơi này. Nghe phía sau lần thứ hai truyền đến giao thủ thanh. Star-Lord kinh hồn bạt vía lui lại. Mãi đến tận lui lại đến hơn trăm thước ở ngoài. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đến cùng làm sao? Gamora nhìn phía xa phát sinh chiến đấu. Khắp khuôn mặt là kinh sắc. Có hai tên biến thái ở cùng Ronan chiến đấu. Nhìn phía xa vẫn đang không ngừng mở rộng đổ nát. Phạm vi, Star-Lord cay đắng nói một câu. Nói, xem tình huống, chúng ta căn bản chen vào không lọt tay. Đang lúc này, một tiếng động cơ tiếng gầm gừ, mang theo rocket tiếng giống giận dữ. Thông qua bộ đàm, truyền vào Star-Lord bốn người trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Rocket lái Marauder máy bay chiến đấu. Lấy kẻ chết vì đạo tư thái. Chiếu đúng ám hắc dấu sao cửa sổ. Đánh tới, càng dám làm tổn thương đám ngu ngốc kia. A a a, nghe Rocket tiếng hô. Star-Lord bốn người vừa cảm động, lại là không nói gì. Nhưng nhìn Rocket cái kia ngọc đá cùng vỡ khí thế. Nhưng hết thảy biến thành căng thẳng. Vội vàng ở trong máy truyền tin sau quát. Rocket, chúng ta không có chuyện gì. Đừng kích động. Hả? Rocket sửng sốt một chút. Phi thuyền, oanh, một tiếng. Và tiến vào ám hắc dấu sao. Mang theo khốc liệt khí thế. Và về phía Ronan. Thậm chí ngay cả Russell cùng Diana đều chịu ảnh hưởng. Đại gia, các ngươi không có chuyện gì à? Nương theo Rocket kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi. Rocket ở đánh trúng hôn mê bất tỉnh. Mà Ronan nhưng là đang phi thuyền va chạm dưới. Như là quả bóng giống như. Lăn ra ngoài. Ầm, đầy người che kín vẻ vết rạn nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở tung Ronan từ dưới đất bò dậy. Nổi giận nhìn về phía chuyển hướng mình phi thuyền. Nhìn vọt tới bên này Russell cùng Diana. Cùng với xa xa đầy mặt lo lắng Star-Lord bốn người. Cảm thụ ở liên tiếp đả kích dưới. Đã bắt đầu trị xuống ám hắc dấu sao. Phẫn nộ quát. Đều đi chết đi. Hai tay nắm chiến búa. Lập lòe nguy hiểm năng lượng. Bị Ronan tầng tầng đập về phía dưới chân ám hắc dấu sao. Nguy hiểm. Russell con ngươi lạnh lẽo. Mở miệng kêu một tiếng. Mà Diana nhưng là giơ tay sờ về phía bên hông. Lasso óp chút vung một cái. Cuốn lấy phá nát trong phi thuyền Rocket sau. Ở trong nháy mắt. Lùi tới Star-Lord bốn người trước mặt. Một giây sau. Năng lượng màu tím theo Ronan tầng tầng hạ xuống chiến búa. Hiện hoàn trạng bộc phát ra. Chỗ đi qua. Vật sở hữu thể nứt toác ra. Sau đó ở tử quang bên trong phá nát. Hóa thành nhỏ vụn bụi. Trong lúc nhất thời. Đầy mắt bị màu tím chiếm cứ. Xong đời. Star-Lord mấy người trong đầu. Dồn dập bị ý niệm như vậy chiếm cứ. Thế nhưng. Diana nhưng là cười nhạt. Bởi vì nàng đã thấy trước tiên với năng lượng màu tím mà che ở mọi người trước người một vệt màu. Vàng. Ma lực phun trào. Phép thuật cát vàng ở bên người vờn quanh. Đem mọi người bảo vệ lại đến. Như là một khối y nhưng bất động đá ngầm giống như. Chống đỡ năng lượng màu tím xung kích. Oanh. Ầm. Từng tiếng nổ mạnh vang lên. Đã vụn vặt ám hắc dấu sao. Rốt cục ở trong ánh lửa giải thể. Ở từng tiếng nổ tung bên trong. Biến thành mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời. Lại như là một trận mưa sao băng giống như. Mang ngọn lửa cùng tiếng rít chói tai. Hướng về trên đất thành thị rơi đi. Phát sinh liên tiếp nổ vang cùng tiếng nổ mạnh. Đứng ở Russell cát vàng tấm chắn bên trong. Nhìn hỏa vũ rơi xuống đất tạo thành khốc liệt cảnh tượng. Star-Lord mấy sắc mặt người khó coi. Mà Diana nhưng là chuyển động đầu. Tìm kiếm Ronan bóng người. Ở cái kia, Russell khẽ nói lên tiếng. Chỉ về một khối từ thiên xây lên mảnh vỡ. Chỉ thấy đang thiêu đốt mảnh vỡ trên. Ronan tay cầm chiến búa. Lạnh lùng nhìn kỹ dưới chân thành thị. Dường như tận thế ma vương giống như. Hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Star-Lord cả kinh kêu lên. Nhất định phải ngăn trở hắn. Nếu như hắn trên mặt đất tới đây sao một hồi. Tinh cầu này liền xong. Ta đi. Russell mở miệng nói một tiếng. Đối với Diana nói. Mấy người này giao cho ngươi. Dứt lời. Cát vàng tấm chắn biến mất không còn tăm hơi. Russell trong tay hoàng kim trường thương chỉ tay. Bầu trời xa xăm xuất hiện một nắm phép thuật cát vàng sau. Russell nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.